bạn thân mến, quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách Binh pháp Tôn Tử và hơn 200 trận đánh nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Trong những phần trước, kho sách nói.com.vn đã gửi tới quý vị và các bạn thiên một kế của cuốn sách này. Trong phần này, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả sẽ cùng bước vào thiên hai, tác chiến. Phạm dụng binh chi pháp, chỉ xa thiên tứ, cách xa thiên thẳng, đối giáp thập vạn, thiên lý quỹ lương. Tắc nội ngoại chi phí, tân khách chi dụng, giao cất chi tài, xa giáp chi phụng, nhật phí thiên kim, nhiên hậu thập vạn chi sự cử hỷ. Kỳ dụng chiến giã quý thắng, cửu tắc độn binh tỏa nhuệ, công thành tắc lực khuất, cửu bạo sư tắc quốc dụng bất túc. Phù độn binh tỏa nhuệ, khuất lực đàn hóa, tắc chư hầu thừa kỳ tệ nhi khởi, tuy hữu chí giả, bất năng thiện kỳ hậu hỷ. Cố binh văn chuyết tốc, vị đồ xảo chi cửu giã, phù binh cửu nhi quốc lợi giả, vị chi hữu giã. Cố bất tận chi dụng binh chi hải giả, tắc bất năng tận chi dụng binh chi lợi giả. Thiện dụng binh giả, dịch bất tái tịch, lương bất tam giải, thủ dụng ưu quốc, nhân lương ưu địch, cố quân thực khả túc giả. Quốc chi bần ưu sư, giả viễn thâu, viễn thâu tắc bách tính bần. Cận sư giả quý mại, quý mại tắc tài kiệt tắc cấp ư khưu dịch. Lực khuất tài đàn, trung nguyên nội hư ư gia, bách tính chi phí thập khứ kỳ thất. Công gia chi phí, phá xa bãi mã, giáp trị thí nỗ, kích thuẫn tế lỗ, khưu ngư đại gia, thập khứ kỳ lục. Cố chi tướng vụ thực ư địch, thực địch nhất trung, đương ngô nhị thập trung, kỳ hãn nhất thạch, đương ngô nhị thập thạch. Cố sát địch giả nộ giã, thủ địch chi lợi giả hóa giã. Cố xa chiến, tác xa thập thẳng dĩ thượng, thưởng kỳ tiên đắc giả, nhi canh kỳ tinh kỳ, xa tạp nhi thừa chi, tốt thiện nhi dưỡng chi, thị vị thắng địch nhi ích cường. Cố binh quý thắng bất quý cửu, cố chi binh chi tướng, dân chi tư mệnh, quốc gia an nguy chi chủ giã. Dịch nghĩa: phàm dùng binh tác chiến phải theo một quy luật, phải huy động hàng ngàn chiến xa lớn nhỏ, hàng chục vạn binh sĩ, lại còn vận chuyển quân lương xa hàng ngàn dặm. Như vậy, kinh phí ở tiền phương và hậu phương đều tốn kém. Nào chi phí khí tài chiến đấu, nào chi phí duy tu xe cộ, quân trang, nào tiếp đãi khách khứa. Mỗi ngày tốn hàng vạn lượng vàng mới huy động được 10 vạn quân đi chiến đấu. Dùng một đội quân như vậy đi chiến đấu, ắt đòi hỏi phải thắng nhanh. Kéo dài sẽ khiến quân đội mỏi mệt, nhuệ khí sút kém. Đánh thành sẽ hao tổn binh lực, quân đội ở lâu bên ngoài sẽ làm cho nền tài chính nước nhà khốn đốn. Nếu quân đội mỏi mệt, nhuệ khí sút kém, binh lực hao tổn, kinh tế đất nước cạn kiệt, các nước khác thừa cơ tiến đánh, thì dù là người có đa mưu túc trí cũng khó bề cứu vãn. Cho nên về mặt quân sự, chỉ nghe nói dùng binh có thể vụng về nhưng thắng nhanh, chứ chưa hề thấy chỉ huy giỏi mà lại đánh dây dưa. Dùng binh lâu ngày, dai dẳng mà có lợi cho đất nước thì thực là xưa nay chưa từng có. Cho nên, người không hiểu hết cái hại của việc dùng binh thì sẽ không hiểu nổi cái lợi của việc dùng binh. Người giỏi dùng binh không trưng binh hai lần, không tải lương nhiều đợt. Vũ khí trang bị thì dùng của mình, lương thực thì lấy của địch. Như thế, lương thảo của quân đội mới luôn luôn đầy đủ. Nước nghèo là do dùng binh nhiều, càng đem quân đi xa thì càng khó khăn. Quân đội càng đi đánh xa thì trăm họ càng khốn khổ. Gần nơi đóng quân, vật giá sẽ đắt đỏ. Vật giá đắt đỏ sẽ khiến tài chính quốc gia cạn kiệt. Tài chính quốc gia cạn kiệt, ắt phải tăng thuế má. Ngoài chiến trường thì quân lực hao tổn, ở hậu phương thì nhà nghèo túng. Tài sản trăm họ 10 phần chỉ còn 3. Tiền của quốc gia do xe hư, ngựa què, khí giới chiến cự phải bổ sung nên 10 phần cũng chỉ còn 4. Bởi thế, tướng lĩnh khôn ngoan nuôi quân bằng lương thực lấy của địch. Lấy của địch một hộc gạo bằng ta phải tiếp tế 20 hộc. Lấy được 20 xe cỏ của địch bằng ta phải cắt 20 xe cỏ nuôi ngựa. Muốn quân đội anh dũng chiến đấu phải khích lệ sĩ khí. Muốn quân đội đoạt lấy lương thảo của địch phải hậu thưởng cho họ. Vì vậy trong chiến đấu đoạt được 10 chiến xa trở lên thì phải thưởng cho người chiếm được chiến xa trước. Rồi cho tay hiệu kỳ mà nhập vào đoàn xe của ta, ưu đãi các hàng binh và sử dụng họ. Đó là cách vừa thắng địch vừa có lợi cho ta. Do đó, dùng binh quý ở tốc chiến tốc thắng, chứ không nên kéo dài dai dẳng. Tướng lĩnh hiểu được cách dùng binh là thần hộ mạng của dân chúng, làm chủ sự an nguy của đất nước vậy. Tóm tắt nội dung. Trong thiên này, Tôn Tử chủ yếu luận về chiến lược tiến công đánh nhanh thắng nhanh và tính tất yếu khách quan của nó. Tôn Tử phân tích một cách hệ thống, toàn diện, mối quan hệ mật thiết giữa chiến tranh với nhân lực, vật lực và tài lực. Mối quan hệ này trong điều kiện lịch sử nhất định, khi trình độ sản xuất tương đối thấp kém, quy mô và phương thức chiến tranh theo lối cổ xưa. Hoàn cảnh tác chiến khi có các nước chư hầu dòm ngó, ắt phải theo chiến lược tốc chiến tốc thắng để tránh nguy hại của chiến lược kéo dài dai dẳng. Tôn Tử định rõ chủ trương, tư tưởng chỉ đạo tác chiến, binh quý thắng, bất quý cửu để tránh lâm vào tình thế nguy khốn cho đất nước. Để đảm bảo phương châm chiến lược tốc chiến tốc thắng và thực thi cho thuận lợi, giải quyết mâu thuẫn giữa phí tổn lớn lao của chiến tranh với khó khăn về hậu cần, Tôn Tử đề xuất việc đoạt lương thảo của địch thành nguyên tắc chủ yếu, lấy lương thảo của kẻ địch bổ sung cho quân mình, giảm bớt chi phí tài chính và đảm phụ của nhân dân. Đồng thời, Tôn Tử còn chủ trương thông qua việc khen thưởng quân đội và đối đãi với tù, hàng binh mà phát triển lực lượng của mình, nhắm vừa thắng địch vừa làm cho ta mạnh lên. Kỳ dụng chiến giã, thắng cửu tắc độn binh tỏa nhuệ, công thành tắc lực, khuất cửu bạo sư tắc, quốc dụng bất túc. Phù độn binh tỏa nhuệ, khuất lực đàn hóa, tắc chư hầu thừa kỳ tệ nhi khởi, tuy hữu chí giả, bất năng thiện kỳ hậu hỷ. Dùng một đội quân như vậy, đi chiến đấu, phải thắng nhanh, kéo dài sẽ khiến quân đội mỏi mệt, nhuệ khí sút kém, đánh thành sẽ hao tổn binh lực, quân đội ở lâu bên ngoài sẽ làm cho nền tài chính nước nhà khốn đốn. Nếu quân đội mỏi mệt, nhuệ khí sút kém, binh lực hao tổn, kinh tế đất nước cạn kiệt, các nước chư hầu thừa cơ tiến đánh, thì giàu có người đa mưu túc trí cũng khó bề cứu vãn. Tề Dẫn Vương gây chiến liên miên, tự chuốc lấy thất bại. Giữa thời Chiến Quốc, hai nước mạnh là Tề và Tần đối đầu nhau ở hai phía Đông Tây. Năm Chu Noãn Vương thứ nhất, năm 314 trước Công Nguyên, nước Tề thừa cơ nước Yên có nội loạn, tranh giành ngôi vua, liền tiến đánh kế đô của nước Yên, nay là Tây Nam Bắc Kinh, giết Tiền Yên Vương Khoái cùng đứa con trai 4 tuổi của ông ta. Quân Tề ra sức chém giết và cướp đoạt của cải, làm cho nhân dân nước Yên vô cùng phẫn nộ, nhiều nơi nổi dậy kháng cự. Các nước chư hầu ở Trung Nguyên cũng chuẩn bị cứu Yên, quân Tề buộc phải rút về. Quý tộc nước Yên đưa Thái tử Bình lên làm vua, lấy hiệu là Yên Chiêu Vương. Sau khi lên ngôi, Yên Chiêu Vương bề ngoài phục tùng nước Tề, nhưng ngầm trọng dụng các hiền sĩ như Tô Tần, Nhạc Nghị, cải cách nội chính, muốn báo thù nước Tề. Yên Chiêu Vương và Tể tướng Tô Tần bí mật bàn sách lược đánh Tề, phải làm cho nước Tề phía Tây bị mệt với Tống, phía Nam bị mỏi với Sở, phải tác chiến với cả hai phía. Khi đã tiêu hao nặng nề, nước Yên sẽ thừa cơ đánh Tề. Năm 301 trước Công Nguyên, Yên Chiêu Vương cử Tô Tần sang Tề thi hành mưu kế đó. Tề Dẫn Vương là người hiếu chiến, lại có Tô Tần, Xu Nguyên dục bị. Ngay năm đó liên hợp với Tần, Hàn và Ngụy đánh Sở, giết tướng Sở là Đường Muội, chiếm Trọng Khâu. Vua Sở đưa Thái tử Hoành sang Tề làm con tin, hai nước tạm thời hòa hoãn. Năm Chu Noãn Vương thứ 17, năm 298 trước Công Nguyên, Tề Dẫn Vương lại liên hiệp với Hàn, Ngụy đánh Tần. Sau 3 năm chiếm được Ải, Hàm Cốc, nước Tần phải cầu hòa. Sau khi liên quân Tề, Ngụy, Hàn rút khỏi nước Tần, Đại thừa thắng tấn công nước Yên, đánh bại quân Yên, bắt sống hai tướng Đại thắng trở về. Tề Dẫn Vương sau mấy lần chinh chiến thắng lợi, ngày càng kiêu ngạo, tự xưng bá chủ. Yên Chiêu Vương bàn với Tô Tần. Tô Tần cho rằng muốn đánh Tề, trước hết phải phá vỡ liên minh Tề, Hàn, Ngụy để cô lập nước Tề. Muốn như vậy thì kinh đô Định Đào của nước Tống là đô thị phồn hoa nhất ở Trung Nguyên. Các nước nhòm ngó đã lâu, nếu dụ Tề Dẫn Vương diệt Tống thì các nước ắt sẽ kéo đến tranh giành. Như vậy nước Tề sẽ phải đối mặt với mấy địch thủ cùng một lúc. Năm 288 trước Công Nguyên, Tô Tần lại được cử sang Tề. Khi ông đến, vừa lúc sứ thần của nước Tần cũng sang. Lúc này Tần Chiêu Vương tự xưng là Tây Đế, muốn lôi kéo Tề nên phái sứ sang Tề, tôn là Đông Đế, rồi hai bên liên quân đánh Triệu chia đất với nhau. Tề Dẫn Vương hỏi ý kiến Tô Tần. Tô Tần nói, Tề, Tần cùng xưng đế thì các nước chư hầu sẽ chỉ tôn trọng nước Tần chứ không coi trọng nước Tề. Nếu Tề không xưng đế, thiên hạ sẽ thân với Tề mà xa lánh nước Tần. Hơn nữa, đánh Triệu không lợi bằng chiếm Tống. Tô Tần khuyên Tề Dẫn Vương liên hợp đánh Tần, lợi dụng thời cơ các nước đánh Tần mà thôn tính nước Tống. Tề Dẫn Vương tưởng bằng cách đó vừa làm cho Tần từ mạnh hóa yếu, vừa có thể chiếm được Tống, bèn không xưng đế mà liên hợp với các nước để đánh Tần. Năm Chu Noãn Vương thứ 28, năm 287 trước công nguyên, năm nước Tề, Triệu, Hàn, Ngụy, Sở đánh Tần. Yên Chiêu Vương thấy Tề Dẫn Vương đã sa vào bẫy của Tô Tần, một mặt phái binh đi đánh Tần, một mặt cử binh giúp Tề đánh Tống. Tề Dẫn Vương ngờ rằng nước Yên đã trung thành như vậy, bèn rút quân ở biên giới với Yên mà dốc toàn lực vào việc tiến đánh hai nước Tần, Tống. Nước Tần thấy thế liên hợp của các nước kia quá mạnh, để gỡ nguy buộc phải bỏ hiệu xưng đế, trả lại đất cho Ngụy và Triệu mà Tần từng chiếm đoạt. Năm sau, nước Tề lại cất quân đánh Tống, diệt được nước Tống. Tề Dẫn Vương sau khi đánh bại Tần và diệt Tống ngày càng thêm kiêu ngạo, lại chiếm đoạt Hoài Bắc, nay là giải đất bờ Bắc sông Hoài, tỉnh Giang Tô, vốn của nước Sở. Hai lần cất binh bức Hàn, Ngụy, Triệu, các nước nhỏ ở khu vực tứ thủy đều buộc phải thần phục Tề. Các nước muốn tự vệ đều nuôi chí phản Tề. Nước Tề do chinh chiến liên miên, quốc lực hao tổn, dân chúng oán thán vô cùng. Yên Chiêu Vương thấy thời cơ đánh Tề đã đến, liền triệu đại tướng Nhạc Nghị đến bàn kế sách. Nhạc Nghị nói, nước Tề hùng mạnh, đất rộng người đông, Yên chưa thể đơn độc đánh Tề, đại vương phải liên hợp với Triệu, Sở và Ngụy mới có thể thành công. Yên Chiêu Vương nghe lời khuyên của Nhạc Nghị, phái sứ giả sang liên kết với Ngụy và Sở, sau đó lại cử Nhạc Nghị sang Triệu, nhờ khuyên Tần đánh Tề. Năm 284 trước công nguyên, Yên Chiêu Vương cử Nhạc Nghị làm nguyên soái, chỉ huy liên quân 6 nước, Yên, Tần, Sở, Hàn, Triệu và Ngụy đánh Tề. Tề Dẫn Vương cử Xúc Tử làm đại tướng chỉ huy đại quân nghênh chiến. Quân Tề đánh nhau đã nhiều năm, sức lực mỏi mệt, tinh thần sa sút. Tề Dẫn Vương thân chinh đốc thúc quân lính, còn sai người đến báo với Xúc Tử rằng nếu họ không chịu đánh trận thì sẽ bị chém đầu và đào phá mã tổ của họ. Tướng sĩ quân Tề càng nghe càng chán nản, không muốn chiến đấu. Chỉ một trận tế tây, quân Tề đại bại, Xúc Tử bỏ quân không biết chạy trốn đi đâu mất tích. Nhạc Nghị thừa thắng chỉ huy liên quân truy kích, chiếm kinh đô Lâm Chi của Tề. Tề Dẫn Vương bỏ chạy đến đất Cử. Nước Sở liền phái Náo Sĩ đem binh vào đất Tề. Tề Dẫn Vương tưởng lầm có thể nhờ quân Sở chống lại quân Yên, bèn ủy nhiệm Náo Sĩ làm Tể tướng. Náo Sĩ nhân đó giết Tề Dẫn Vương, lấy lại vùng đất Hoài Bắc. Nước Tề bị Nhạc Nghị đánh chiếm hơn 70 thành, cơ hồ mất nước. Binh văn truyết tốc, vị đổ xảo chi cửu dã. Về phương diện quân sự, chỉ nghe nói dùng binh có thể vụng về, nhưng thắng nhanh, chứ chưa thấy chỉ huy giỏi mà lại đánh dây dưa lâu dài. Tấn Lệ Công đánh nhanh diệt quân Tần. Trận Ma Tụy, nay là huyện Kim Dương, tỉnh Thiểm Tây, diễn ra năm Chu Giản Vương thứ 8, năm 578 trước công nguyên, giữa hai nước Tần và Tấn. Trước trận này, nước Tấn đã chuẩn bị đầy đủ, bắt đầu từ Tấn Cảnh Công đến con trai là Tấn Lệ Công. Công việc chuẩn bị kéo dài 10 năm, nhằm tiến công nước Tần ở phía Tây, dựng nghiệp bá. Trước hết, Tấn Cảnh Công dùng lễ hậu tiếp đãi quý khách nước Tề từ phía đông tới và trả lại cho Tề vùng đất mà Tề từng cắt nhượng cho Tấn, khiến Tề Cảnh Công vô cùng cảm kích, liền bỏ kế hoạch liên minh với Sở chống Tấn. Tiếp đó, Tấn Cảnh Công lại dùng sách lược liên Ngô chế Sở, cử một đơn vị quân đội và chiến xa lặn lội xuống nước Ngô ở vùng duyên hải phía Nam để huấn luyện, giúp nước Ngô cách dùng bộ binh và chiến xa nhằm làm cho quân Ngô mạnh lên mà khống chế nước Sở láng giềng của Tấn. Thứ ba, sau khi thực hiện thành công sách lược liên Tề liên Ngô chế Sở, dùng mưu kế giải tán liên minh Tần Sở, đánh bại từng nước. Khi đã làm cho nước Ngô quấy nhiễu nước Sở rồi, Tấn Cảnh Công liền thả tướng Trung Nghi của Sở từng bị bắt ngày trước để cho quan hệ Tấn Sở trở nên hòa hoãn. Trải qua thêm vài năm hoạt động ngoại giao, sứ thần hai nước Tấn và Sở gặp nhau tại kinh đô nước Tống. Đôi bên ước hẹn không xâm phạm lẫn nhau, nước nào hại Sở, Tấn sẽ trừng phạt, nước nào hại Tấn, Sở sẽ trừng phạt. Năm 580 trước công nguyên, Tấn Lệ Công lên nối ngôi, thử thăm dò nước Tần, liền hội kiến với Tần Hoàn Công ở Lệnh Hồ. Quan đại phu nước Tấn là Sĩ Nhiếp nói riêng với Tấn Lệ Công rằng Tần Hoàn Công hoàn toàn không có chút thành ý nào. Quả nhiên Tần Hoàn Công sau khi về nước liền nuốt ngay lời hứa, phái người sang nước Sở và tộc địch bày mưu đánh Tấn. Nhưng nước Sở cự tuyệt đề nghị của Tần Hoàn Công và báo cho nước Tấn biết. Năm 579 trước công nguyên, nước Tần ước hẹn với tộc địch tiến công nước Tấn. Nước Tấn đã giải trừ được sự uy hiếp ở phương Nam là nước Sở, có thể dốc toàn lực chống liên quân Tần địch. Vì thế tại Giao Cương, Tấn đánh bại Tần và địch. Sau đó Tấn Lệ Công cho rằng thời cơ đánh Tần đã chín muồi, liền cử quân đại phu Lã Tương sang Tần, tuyên bố tuyệt giao với Tần và đọc bản tuyên ngôn thảo phạt dài nhất trong lịch sử thời Xuân Thu. Sau khi biết nội dung bản tuyên bố, Sở quyết định không can thiệp. Năm 578 trước Công Nguyên, trước khi cất quân, Tấn Lệ Công còn họp bàn chu đáo với quần thần. Thứ nhất, các nước liên minh với Tấn ở phía Đông Nam không lấy gì làm chắc chắn, nhất là nước Sở, vốn hữu hảo với Tần, nay tạm hòa hoãn với Tấn chỉ là để đối phó với Ngô. Thứ hai, cần liên hợp quân đội 8 nước liên minh như Tề, Tống để đánh Tần. Thứ ba, phải đánh Tần cho triệt để, nhằm diệt trừ hiểm họa ở phía Tây nước Tấn. Do vậy, phải đánh nhanh, thắng nhanh, không thể kéo dài. Tháng 5, quân Tấn và liên quân 8 nước, tổng cộng 20 vạn người, tiến đánh nước Tần. Tần liền điều động toàn bộ binh lực được vài vạn người, vượt sông Kinh đến Ma Tụy thì gặp quân Tấn. Quân Tần mới sang sông đã bị quân Tấn triển khai tấn công, chưa đứng vững chân đã phải ứng chiến, nhanh chóng bị đánh bại. Toàn bộ số quân đã qua sông bị tiêu diệt. Trận Ma Tụy được ghi rõ trong lịch sử thời Xuân Thu như là trận đánh điều động binh lực rất lớn, dùng binh thần tốc. Bất tận chi dụng binh chi hại giả, tác bất năng tận chi dụng binh chi lợi giả. Người không hiểu biết hết cái hại của việc dùng binh thì sẽ không hiểu nổi cái lợi của việc dùng binh. Vua Tần tham lợi, bại ở Hào Sơn. Nước Tần từ khi Tần Mục Công lên ngôi, trọng dụng hiền sĩ, thế nước ngày một cường thịnh, chỉ muốn mở rộng bờ cõi. Năm Chu Năng Vương thứ 24, năm 628 trước Công Nguyên, Tần Mục Công muốn nhân lúc hai vua nước Tấn Trịnh đều mới băng hà, thừa cơ đem quân đánh Trịnh để có thể tiến vào Trung Nguyên. Tần Mục Công liền hỏi ý kiến quan đại phu Kiển Thúc. Kiển Thúc nói, Trịnh là nước nhỏ, ở xa ta ngàn dặm, quân ta phải hành quân xa như vậy, há có thể giữ được bí mật. Muốn đánh kẻ địch có phòng bị thì rất khó thủ thắng, mà dù có thủ thắng thì cái lợi cũng quá nhỏ bé, nếu lỡ thất bại, tổn thất sẽ nặng nề. Tần Mục Công không nghe lời Kiển Thúc, liền cử Mạnh Minh Thị, con trai của Bách Lý Tào, và Tây Khất Thuật, con trai của Kiển Thúc, là Bạch Ất Bính, làm tướng, đem quân viễn chinh sang phía đông. Kiển Thúc vô cùng lo lắng, hôm quân đội xuất phát, ông ra tiễn con, khóc và nói, ta xem chuyến này các ngươi đi chẳng có ngày về, các ngươi xuất chinh, nước Tấn át sẽ đem binh đến Hào Sơn chặn đánh. Hào Sơn, phía tây bắc huyện Lạc Ninh, tỉnh Hà Nam, có Nhị Lang Đại Sơn, địa thế hiểm yếu, rồi ta sẽ phải tới đó lượm xác các ngươi mất thôi. Quân Tần lên đường, qua Hào Sơn rồi lạc ấp, đến địa giới nước Hoạt. Lúc này có một người lái châu nước Trịnh, tên Huyền Cao, biết được tin quân Tần lén đánh Trịnh, liền mạo xưng là sứ thần nước Trịnh, tới xin gặp Mạnh Minh Thị. Huyền Cao nói với Mạnh Minh Thị, quốc vương chúng tôi nghe nói quý nhân muốn tới nước Trịnh, đặc phái tôi mang đến món lễ vật nhỏ gồm 4 bộ gia thuộc và 12 con trâu, gọi là có chút tặng phẩm. Đồng thời Huyền Cao gấp cử người đi kinh đô cấp báo với nhà vua rằng quân Tần lén đem quân đi đánh Trịnh, thỉnh nhà vua chuẩn bị nghênh chiến. Mạnh Minh Thị nghĩ rằng nước Trịnh đã biết tin tức ắt sẽ chuẩn bị ứng chiến, không còn khả năng đánh lén được nữa. Nếu tiến quân vây công, đi sâu vào nội địa nước Trịnh, đằng sau không có cứu viện thì khó thành công, bèn hạ lệnh hạ trại ở địa giới nước Hoạt. Đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, Mạnh Minh Thị hạ lệnh ban đêm tập kích nước Hoạt, cướp nhiều của cải chất lên chiến xa mà đem binh về nước. Nước Tấn đang có tang, nghe tin quân Tần vượt qua Đào Lâm, Hàm Cốc, Đông Trinh. Tấn Năng Công mới lên ngôi, liền triệu văn võ bá quan nghị sự. Đại phu Tiên Trần nói, Tần Mục Công không nghe lời can của Kiển Thúc, đem binh phạt Trịnh, thật quá tham lam. Đối với kẻ địch tham tàn, quyết không thể tha mà sinh hậu họa, quân ta nên chặn đánh chúng. Đại tướng Loan Chi nói, Tần Mục Công từng có ân sâu với Tấn Văn Công, nên hồi trước Tấn Văn Công từng lui quân 90 dặm né tránh, nay ta chặn đánh, chỉ e trái ý Tấn Văn Công vừa tạ thế. Tiên Trần nói, tha cho địch một ngày sẽ lưu họa cho đời sau, nay ta lo cho hậu thế thì có hổ thẹn gì với tiên quân. Thế là Tấn Năng Công quyết định đánh Tần. Cuối tháng 3 năm sau, năm 627 trước Công Nguyên, quân Tấn đến Hào Sơn, mai phục ở dọc hai bên hẻm núi, ở trên cao, chờ sau khi quân Tần đã lọt hết vào hẻm, sẽ ập xuống đánh. Đầu tháng 4, quân Tần từ nước Hoạt kéo về, binh xa trở nặng nên hành quân rất chậm. Khi vào hẻm núi Hào Sơn, đường chật hẹp nên đội ngũ trải ra rất dài. Bạch Ất Bình nói với Mạnh Minh Thị, cha tôi dặn đi dặn lại khi qua Hào Sơn phải hết sức cẩn thận, chớ để quân đội phân tán. Mạnh Minh Thị thở dài, qua được Hào Sơn đã tới địa giới nước nhà rồi, tôi đi phía trước mở đường, hai vị đốc quân phía sau cố theo cho kịp nhé. Đi được một đoạn dài, bỗng thấy phía trước bị vô số cây gỗ chắn kín lối. Mạnh Minh Thị biết là nguy nan, đành cố trấn tĩnh hạ lệnh binh sĩ dọn gỗ lấy lối mà đi. Quân đang khiêng dọn gỗ, bỗng chiêng trống tứ bề nổi lên, binh mã nước Tần ào ào xuống, chia cắt quân Tần thành nhiều đoạn. Trong mấy chốc, quân Tần Lốc bị giết, Lốc bị bắt làm tù binh, tàn giã hoàn toàn. Ba tướng Mạnh Minh Thị, Tây Khất Thuật, Bạch Ất Bính đều bị bắt sống. Nhân lương ưu địch, cố quân thực khả túc giã. Lương thực thì lấy của địch, như thế lương thảo của quân mình mới luôn đầy đủ. Lưu Bang dụng lương của địch vào Quan Trung. Tháng 9 luận năm 208 trước Công Nguyên, Lưu Bang được Sở Hoài Vương phái sang Quan Trung, quấy rối Hàm Dương là kinh đô nước Tần, đông bắc thành Hàm Dương tỉnh Thiểm Tây. Lúc này tuy chủ lực của quân Tần đang ở Hà Bắc xa xôi, binh lực ở Quan Trung ít ỏi, nhưng ở các cửa ải quan trọng đều có quân Tần canh giữ. Lưu Bang chỉ có khoảng 1 vạn quân, muốn tiến đến Hàm Dương quả là vô cùng khó khăn. Trên đường tiến quân, Lưu Bang liên tục mộ thêm lính, thanh thế lớn dần. Nhưng khi tiến công Mạo Ấp, nay là phía nam huyện Cự Giã, tỉnh Sơn Đông thì bị chặn đứng. Lưu Bang đành đi vòng sang phía tây, đến Cao Dương, nay là phía tây huyện Khởi, tỉnh Hà Nam, thì có lính vào báo. Có một lão nho xưng tên Lệ Thực Kỷ muốn vào yết kiến. Lưu Bang vốn ghét các nhà nho, lúc này đang được hai thị nữ hầu rửa chân, bèn nói, cho lão ta vào. Lệ Thực Kỷ vừa vào, thấy Lưu Bang ngạo mạn vô lễ như vậy thì không quỳ, chỉ bái một cái. Lưu Bang cũng chẳng buồn ngẩng đầu nhìn khách. Lệ Thực Kỷ cao giọng hỏi, Túc Hà đem quân tới đây là giúp Tần đánh các nước hay là giúp các nước khác diệt Tần vậy? Lưu Bang nghe vậy thì cả giận đáp, lão hủ nho ở đâu tới, nói năng vớ vẩn, chẳng lẽ thiên hạ muốn diệt Tần, riêng ta lại muốn giúp Tần hay sao? Lệ Thực Kỷ tiếp, vậy thì vì sao? Túc Hà tiếp người lớn tuổi hơn mà lại vô lễ như vậy, đánh trận không thể không có mưu sĩ, Túc Hà khinh mạn hiền sĩ thế này thì ai còn muốn tới hiến kế nữa? Lưu Bang nghe lời khách, biết chẳng phải người tầm thường, vội cho ngưng việc rửa chân, chỉnh đốn y phục, cung kính mời khách ngồi và xin được chỉ giáo. Lệ Thực Kỷ liền nói thao thao bất tuyệt về nguyên nhân thành bại của 6 nước. Lưu Bang vô cùng thán phục, bèn hỏi làm cách nào mới thắng được Tần. Lệ Thực Kỷ cười, binh mã của Túc Hạ chẳng qua có hơn vạn người, muốn trực tiếp đánh nhau với quân Tần, khác nào đem dê vào trước miệng cọp, cực kỳ nguy hiểm. Lưu Bang vội hỏi mưu kế, Lệ Thực Kỷ vuốt râu thong thả, nói, theo ý lão phu, chi bằng trước hết hãy chiếm Trần Lưu, nay là Đông Nam thành Khai Phong, tỉnh Hà Nam. Trần Lưu là cụm giao thông quan trọng thông với 4 phía, tiến có thể đánh, lùi có thể giữ, hơn nữa trong thành có nhiều lương thảo. Lưu Bang chính đang lo về lương thảo cho quân đội, vội hỏi, tiên sinh có diệu kế gì để chiếm Trần Lưu? Lệ Thực Kỷ nói, nếu Túc Hạ muốn chiếm Trần Lưu, lão phu nguyện giúp sức. Huyện lệnh ở Trần Lưu vốn là chỗ quen biết lâu năm của lão phu, để lão phu đi khuyên y đầu hàng. Lệ Thực Kỷ tới Trần Lưu, huyện lệnh thấy người quen cũ mà tiệc tiếp đãi. Trong bữa tiệc, Lệ Thực Kỷ đàm đạo về thời thế trong thiên hạ, phân tích lợi hại được mất. Huyện lệnh nghe chẳng chút động lòng mà còn nói là quyết sống chết giữ thành. Lệ Thực Kỷ thấy không thuyết phục được, bèn lảng sang chuyện khác. Chờ đêm xuống, Lệ Thực Kỷ lén mở cổng thành cho quân Lưu Bang ập vào. Quân Lưu Bang xông vào phủ đường, giết chết viên huyện lệnh. Quân giữ thành liền lần lượt đầu hàng. Lưu Bang vào thành xem xét kho lẫm, thấy lương thực quả nhiên chất đầy, liền phong cho Lệ Thực Kỷ làm quảng giã dân. Quân đội Lưu Bang đã có dư lương thảo, ung dung tiến sang phía tây. Dọc đường dân chúng ủng hộ, đội ngũ lớn lên không ngừng. Sau đó Lưu Bang tiến quân rất thuận lợi. Thế là năm thứ nhất Hán Cao Tổ, năm 206 trước Công Nguyên, tháng 10, gửi thư chiêu hàng với Tần Vương Tử Anh. Tử Anh đã không thể đánh, cũng chẳng thể giữ, đành phải đầu hàng. Vương triều nhà Tần từ đó diệt vong. Sát địch giả, nộ giã. Muốn quân đội anh dũng chiến đấu, phải khích lệ sĩ khí. Trần Thắng dựng cờ khởi nghĩa. Tháng 7 năm 209 trước Công Nguyên, hơn 900 người dân nghèo bị xe đi Ngư Dương, huyện Giao Mật Vân, Bắc Kinh, phòng thủ biên cương, dọc đường bị mưa lớn phải dừng lại ở làng Đại Trạch, huyện Túc, tỉnh An Huy. Mưa to nhiều ngày không ngớt, đường bị tắc, làm họ khó về tới Ngư Dương đúng hạn. Theo luật của nhà Tần sẽ bị xử tử. Hai trưởng cơ là Trần Thắng và Ngô Quảng bèn bàn mưu tính kế. Hôm ấy Trần Thắng nói với trưởng cơ Ngô Quảng, dân chúng đã chịu cực khổ quá lâu bởi vua Tần. Tần công tử Phù Tô và tướng Hạng Yên của nước Sở uy vong rất cao. Chúng ta mượn danh nghĩa của họ để nổi dậy khởi nghĩa, nhất định sẽ có nhiều người hưởng ứng. Ngô Quảng nói, đúng, nay bỏ chạy cũng chết, khởi nghĩa cũng chết, đằng nào cũng chết, chỉ bằng liều một phen dựng đại nghiệp. Hôm sau hai người đi xem bói, thầy bói nói, sự nghiệp của hai vị nhất định thành công, hơn nữa còn lập nên kỳ công, có điều phải cầu quỷ thần giúp đỡ. Trần Thắng và Ngô Quảng vội quỳ lạy, xin ông thầy chỉ giáo. Không lâu, trong lúc đi bắt cá, một túp lính thú bắt được một con cá lớn. Khi mổ bụng cá, thấy bên trong có một tờ giấy. Giờ xem thì trên giấy viết ba chữ bằng máu đỏ, Trần Thắng Vương. Ai nấy kinh dị kháo nhau ầm cả lên. Đêm khuya, từ một ngôi miếu hoang gần chỗ ở, cứ văng vẳng vọng lại mấy câu, Hưng đại sở, Trần Thắng Vương. Nghe như tiếng hổ ly, ai nấy lo sợ không dám chợp mắt. Sáng hôm sau, Trần Thắng đi tới đâu, mọi người đều nhìn chàng bằng cặp mắt kinh ngạc. Thấy thời cơ đã chín muồi, Ngô Quảng nhân lúc hai viên quan áp giải say rượu, bèn cố ý nói là anh em muốn chạy trốn, viên quan liền dùng roi đánh Ngô Quảng. Ngày thường Ngô Quảng là người hiền hậu, được anh em lính thú yêu mến, thấy anh bị đánh, ai nấy phẫn nộ. Lúc ấy một viên quan lại rút kiếm ra, Ngô Quảng liền đoạt lấy kiếm và giết hắn. Trần Thắng cũng chạy lại giết nốt tên quan kia. Đoàn chàng giơ kiếm nói lớn, anh em chúng ta gặp mưa gió đều đã lỡ kỳ hạn, cứ theo luật lệ của triều đình sẽ bị xử tử. Mà dù không bị xử tử, làm lính thú nơi biên ải thì rồi cũng bỏ xác quê người. Anh em lính thú xôn xao, một người nói to, vậy chúng ta phải làm gì? Trần Thắng lớn tiếng, tráng sĩ đã chết thì cũng phải chết cho thơm, chẳng lẽ vua chúa là do trời sinh ra hay sao? Lời Trần Thắng hùng hồn, rõ ràng, có lý, mọi người xúc động hô lớn, chúng tôi tự nguyện tuân theo sự chỉ huy của anh. Sau đó mọi người chặt tre làm vũ khí, chặt đầu viên quan áp giải tế trời, tuyên thệ với nhau, tự xưng hiệu đại sở. Trần Thắng xưng là tướng quân, Ngô Quảng làm đô úy, hô to, chém vô đạo, giết bạo tần. Cuộc khởi nghĩa nông dân đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc đã tự phát nổ ra như vậy. Thủ địch chi lợi giả hóa dã, muốn quân đội đoạt lấy chiến lợi phẩm, phải hậu thưởng cho họ. Thương Ưởng lập pháp thưởng công quân đội. Thời Chiến Quốc, năm Chu Hiển Vương thứ 8, năm 361 trước Công Nguyên, Tần Lý Công lên ngôi vua, chuẩn bị khuếch trương thế lực về phía Trung Nguyên, mới ra một lệnh. Quần thần và tân khách nào đề xuất được kế hay, làm cho nước Tần giàu mạnh, quả nhân sẽ ban thưởng chức quyền và đất đai. Dụ lệnh thu nạp nhân tài của Tần Lý Công truyền đến tai Vệ Ưởng. Ông vội thu thập hành lý sang nước Tần. Đến Tần, Vệ Ưởng nhờ sủng thần Cảnh Lâm dẫn vào yết kiến Tần Lý Công. Để thăm dò thái độ nhà vua, Vệ Ưởng cố ý thao thao bất tuyệt về đạo của tiên vương, về nhân chính và lễ trị. Tần Lý Công chẳng chút hứng thú, lim dim, mắt như ngủ gật. Vệ Ưởng xin tái kiến. Lần này, ông nói về sự phát triển nông nghiệp để đất nước giàu mạnh, về thuật khích lệ quân công để xây dựng quân đội. Tần Lý Công chăm chú lắng nghe, thế là hai người đàm đạo suốt 3 ngày liền. Tần Lý Công muốn Vệ Ưởng soạn thảo phương án cải cách chế độ, chuẩn bị thi hành, nhưng vấp phải sự phản đối của hầu hết các đại thần quý tộc. Nhà vua cảm thấy mình mới lên ngôi, quyền lực chưa vững vàng, đành tạm thời bó tay. 5 năm sau, điều kiện thực thi cải cách đã chín muồi, địa vị của Tần Lý Công đã vững chắc, nhà vua liền phong cho Vệ Ưởng làm tả thứ trưởng, phụ trách pháp luật, và nói với các đại thần, ai dám phản đối Vệ Ưởng, tức là phản đối trẫm. Thế là các đại thần không ai dám phản đối nữa. Trước khi công bố pháp lệnh, Vệ Ưởng cho trồng một cây cột cao 3 trượng ở cửa Nam Kinh Thành và nói, ai có thể nhổ cây cột này mang ra trồng ở cửa thành phía Bắc sẽ được thưởng 10 lạng vàng. Rất nhiều người đứng xem, bàn tán sôi nổi, không ai tin là chỉ nhổ một cây cột mà được những 10 lạng vàng. Vệ Ưởng thấy không ai ra tay lại tuyên bố, ai làm việc đó sẽ được thưởng 50 lượng vàng. Có người thấy phần thưởng lớn như vậy, liền nhận lời và nhổ cây cột đến trồng ở cửa Bắc. Vệ Ưởng quả nhiên không nuốt lời, thưởng ngay 50 lượng vàng. Việc này làm chấn động kinh thành, ai ai cũng khen Vệ Ưởng là người biết giữ chữ tín, đã nói là làm. Bấy giờ Vệ Ưởng mới công bố pháp lệnh mới, chủ yếu gồm 5 điều. 1. Biên tạo hộ tịch. 2. Huynh đệ phân cư. 3. Tưởng thưởng quân công. 4. Khích lệ nghề nông. 5. Thiêu hủy thi thư. Trong pháp lệnh tưởng thưởng quân công có quy định, bất kể chức vụ cao thấp, xuất thân thế nào, nếu có công đều được thưởng tước vị. Định rõ tước vị của nước Tần có 20 cấp, gắn liền với số ruộng đất và nô tỳ được hưởng tùy từng cấp. Pháp lệnh ban ra, tướng sĩ trong quân đội ai nấy vô cùng hồ hởi, nhưng giới quý tộc thì rất oán hận. Theo quy định của pháp lệnh mới, dù là người trong vương tộc tôn thất mà không có quân công thì cũng không được ghi vào hộ tịch công hầu, không được đãi ngộ đặc biệt. Pháp lệnh mới còn quy định cấm dân chúng đánh nhau, phàm đánh nhau sẽ căn cứ vào tình tiết nặng nhẹ mà trừng phạt. Điều này nhằm để mọi người chỉ vì nước mà giết địch chứ tuyệt đối không được vì oán thù riêng mà tàn sát lẫn nhau. Năm Tần Lý Công thứ 8, năm 354 trước công nguyên, nổ ra chiến tranh giữa hai nước Ngụy Triệu. Tần thừa cơ đó đem quân đánh nước Ngụy. Do pháp lệnh thưởng công rõ ràng, hễ chém đầu một tên địch được thăng một tước vị, thành thử binh sĩ ai nấy đua nhau giết địch. Chỉ một trận nguyên lý, nay là Tây Nam Đăng Thành, tỉnh Thiểm Tây, quân Ngụy thua to, bị chém 7.000. Đây là thắng lợi quân sự đầu tiên sau ngày công bố pháp lệnh mới. Hai năm sau, năm 352 trước công nguyên, do thắng lợi của sự thay đổi pháp luật, Vệ Uyển đã được thăng nhiệm tước Đại Lương Tạo, tương đương tướng quốc ở các nước Trung Nguyên, còn kiêm nhiệm tổng chỉ huy quân đội. Bấy giờ các nước ở Trung Nguyên đánh nhau dữ dội, Vệ Uyển cầm quân đi đánh nước Ngụy, tinh thần tướng sĩ hồ hởi, quân Tần tiến nhanh như vũ bão, chiếm cựu đô của Ngụy là An Cấp, Tây Bắc huyện Hạ, tỉnh Sơn Tây. Đây là thắng lợi lớn thứ hai sau khi ban hành pháp lệnh mới. Năm sau, Vệ Uyển lại đem quân tấn công Dương Thành của nước Ngụy. Đây là tường thành kiên cố mà nước Ngụy xây dựng để phòng ngừa nước Tần tiến công. Lính phòng thủ Dương Thành không địch nổi, phải đầu hàng. Pháp lệnh mới đã làm cho Tần trở thành một cường quốc trong số mấy nước lớn ở Trung Nguyên. Vệ Uyển vì có công lớn được phong tước hiệu Thương Quân, hưởng lộc 15 ấp nên gọi là Thương Uyển. Sau khi Tần Lý Công băng hà, Thương Uyển bị giới quý tộc nước Tần sát hại. Nhưng kế sách phú quốc cường binh của ông đã làm cơ sở cho chính sách của cả nước từ đó về sau. Tốt thiện nhi dưỡng chi, thị vị thắng địch nhi ích cường. Ưu đãi và sử dụng hàng binh là cách vừa thắng địch vừa làm mạnh lên. Lý Tố trọng đãi hàng tướng. Năm Đường Hiến Tông Nguyên Hòa thứ 9, năm 814, tiết độ sứ Trương Nghĩa Hoài Ninh đều thuộc đạo Hoài Tây, trụ sở tại Thái Châu là Ngô Thiếu Dương qua đời. Con trai ông lúc ấy đang làm thứ sử Thái Châu, nay là Nhữ Nam, tỉnh Hà Nam, tên là Ngô Nguyên Tế, không chịu báo tang, dùng Thái Châu làm căn cứ, giấy binh làm phản, đem quân đốt phá Hoài Tây. Đường Hiến Tông cử người đi chiêu dụ không thành, mới điều binh mã trừng phạt. Thái tử chiêm sự Lý Tố chủ động dâng thư lên Đường Hiền Tông, xem đem binh đi thảo phạt Ngô Nguyên Tế. Lý Tố là con trai của danh tướng triều Đường Lý Thạnh, ngày trước từng được triều đình trọng dụng, giữ nhiều chức vụ, lập nhiều công ích. Đường Hiến Tông bèn cử Lý Tố làm tiết độ sứ chỉ huy quan quân vùng Hoài Tây. Năm Nguyên Hòa thứ 12, năm 817, Lý Tố đến Đường Châu, thấy sau nhiều lần thất trận, tướng sĩ có tâm lý sợ tác chiến, tinh thần vô cùng sa sút, quyết định tạm thời chưa xuất kích, dùng sách lược dưỡng binh, kiên trì đồng cam cộng khổ với họ, luôn thăm hỏi, ủy lạo thương bệnh binh và để cho binh lính được nghỉ ngơi lấy sức. Quân phiến loạn sau khi đánh bại hai viên tướng cũ của triều đình, nay thấy Lý Tố là tướng mới, được điều tới, chưa có tiếng tăm gì, lại cũng chưa dám có hành động quân sự nào, nên chủ quan chẳng lo phòng bị. Sau mấy tháng chỉnh đốn và nuôi dưỡng, Lý Tố thấy quan quân Hoài Tây đã có thể tác chiến, liền quyết định tiến đánh Thái Châu. Lý Tố bắt đầu thực thi sách lược, lấy địch đánh địch. Trước khi đánh thành Thái Châu, hãy diệt trừ các cứ điểm ngoại vi Thái Châu, bắt hàng hoặc bắt sống nhiều tướng sĩ quân phiến loạn, rồi đối đãi tử tế với họ để họ theo mình. Một hôm, bộ tướng của Lý Tố là Mã Thiếu Lương gặp thủ hạ của Ngô Nguyên Tế là Đinh Sĩ Lương, đôi bên giản trận đánh nhau ác liệt, cuối cùng Đinh Sĩ Lương bại trận và bị bắt. Mã Thiếu Lương giải Đinh Sĩ Lương về doanh trại. Được tin ấy, nhiều tướng sĩ từng bị bại trận bởi tay Đinh Sĩ Lương kéo đến xem và đòi mổ bụng moi gan họ Đinh để giải hận. Lý Tố đồng ý. Khi Đinh Sĩ Lương bị giải đến trước mặt Lý Tố hỏi, trước khi chết, ngươi có gì muốn nói chăng? Đinh Sĩ Lương bình tĩnh như không, dõng dạc trả lời, đại trưởng phu chết thì chết, không cần nhiều lời. Lý Tố tán thưởng, quả là bậc đại trưởng phu ít có. Đoạn hạ lệnh cởi trói cho Đinh Sĩ Lương. Đinh Sĩ Lương hoàn toàn không ngờ được đối xử như vậy. Vô cùng cảm kích trước tấm lòng của Lý Tố, nguyện chiến đấu để báo đáp. Lý Tố liền tặng giáp trụ, binh khí và cho làm tùy tướng của mình. Lúc này ở ngoại vi Thái Châu có một điểm kiên cố trọng yếu là Văn Thành San do tướng Ngô Tú Lâm của quân phiến loạn chỉ huy. Quân Đường trước đây đánh vào nhiều lần đều thất bại. Đinh Sĩ Lương hiến kế với Lý Tố. Sở dĩ không phá được Văn Thành San là vì Ngô Tú Châu được Trần Quang Hiệp bày mưu hiến kế. Nếu chủ tướng cho phép, Lương này xin bắt Trần Quang Hiệp đem về đây. Lý Tố vui mừng chuẩn y. Trần Quang Hiệp tuy tài trí, nhưng có nhược điểm là tự cao tự đại và thích đích thân cầm quân đánh nhau. Đinh Sĩ Lương lợi dụng nhược điểm ấy, quả nhiên bắt được Trần Quang Hiệp. Ngô Tú Châu mất Trần Quang Hiệp, không còn ai bày mưu, bị vây ít ngày, đành đem 3.000 quân đầu hàng. Trong số thuộc hạ của Ngô Tú Châu có một viên tướng là Lý Hiển, rất dũng cảm. Lý Tố bèn đổi tên thành Lý Trung Nghĩa và làm cho tùy tướng ở bên mình. Lý Tố ra lệnh di chuyển toàn bộ gia quyến của hàng binh tại Văn Thành San về Đường Châu là nơi an toàn hơn, phái binh mã hộ tống cẩn thận. Quân sĩ của triều đình do liên tiếp thắng trận, chí khí phấn khởi hẳn lên, ai cũng muốn một trận thư hùng với phiến quân. Phía quân phiến loạn cũng có nhiều người thấy tình thế bất lợi, liền bỏ sang hàng Lý Tố. Lý Tố để cho họ tự chọn ở lại hoặc về quê, ai có cha mẹ còn được ông cấp cho quần áo ấm và lương thực đem về. Ai nấy cảm động đều tình nguyện ở lại làm lính cho Lý Tố. Lý Tố hạ lệnh tiến công các cứ điểm, mỗi khi có hàng binh, ông đều thân chinh tiếp đón thăm hỏi. Vì vậy, toàn bộ tình hình quân phiến loạn ông đều nắm rất rõ. Ngô Tú Châu sau khi đầu hàng cũng được Lý Tố trọng dụng cho làm nha tướng. Khi Lý Tố bàn với Ngô Tú Châu cách đánh Thái Châu, Ngô Tú Châu nói: "Tướng phòng thủ Hưng Kiều San ở phía đông Văn Thành San là Lý Hậu, một dũng tướng của Ngô Nguyên Tế. Rất anh dũng thiện chiến. Nếu chủ tướng muốn lấy Thái Châu, phải có Lý Hậu mới xong." Lý Tố bèn hạ lệnh theo dõi sát động tĩnh của Lý Hậu. Một hôm, Thám Mã về phi báo rằng Lý Hậu dẫn binh đi cắt lúa mạch tại thôn Trương Xài. Lý Tố vội gọi Sử Dụng Thành tới, dặn: "Người mang 300 quân tới mai phục ở cánh rừng cạnh thôn Trương Xài. Sau đó, ngươi sai người vất cờ hô hoán, giả bộ đốt số lúa mạch mà Lý Hậu đã cắt được. Lý Hậu vốn khinh thường quân ta, nhất định sẽ thúc ngựa truy sát. Lúc ấy phục binh đổ ra sẽ bắt sống được y." Sử Dụng Thành tuân lệnh, đâm quân đi làm đúng theo lời dặn, quả nhiên bắt sống được Lý Hậu. Vì trước đây Lý Hậu từng chém giết nhiều quan quân trong chiến đấu, cho nên các tướng đều căm hận, nhao nhao đòi xử tử y. Lý Tố vội can ngăn họ. Chẳng những không giết, Lý Tố còn đối đãi với Lý Hậu như thượng khách. Lý Hậu thấy vậy vô cùng cảm động, nguyện theo chính nghĩa, hết lòng vì Lý Tố. Chư tướng thấy Lý Tố thân thiết với các hàng tướng mà họ căm giận, thì một là họ chưa hiểu, hai là họ không phục, nên thường sinh sự, khiến lòng quân dao động. Bất đắc dĩ, Lý Tố sai người giải Lý Hậu về triều để vua xử tội. Trước đó ông đã gửi mật thư tâu rõ ý định của mình và nói rằng Lý Hậu là một tướng tài, muốn dẹp được Ngô Nguyên Tế không thể thiếu Lý Hậu, nên giết Lý Hậu e rằng khó bình định Thái Châu. Đường Hiến Tông rất tán thưởng cách sử dụng hàng tướng của Lý Tố, bèn hạ chiếu tha tội cho Lý Hậu và để Lý Hậu về làm quân cho Lý Tố. Lý Tố liền cử Lý Hậu làm tân binh mã sứ, được phép tùy ý ra vào doanh trướng của Lý Tố. Trải qua sóng gió vừa rồi, Lý Hậu càng thêm cảm động vì được tín nhiệm, đã liên tiếp bày mưu hiến kế cho Lý Tố. Có lần Lý Tố còn gọi Lý Hậu tới ngủ chung với mình, hai người trò chuyện tâm sự vô cùng thân mật. Có kẻ lén nghe trộm, không hiểu họ nói chuyện gì, chỉ thấy Lý Hậu khóc hu hu vì xúc động. Các hàng tướng khác thấy Lý Tố tin dùng Lý Hậu, đều nguyện ra sức đền đáp ơn của Lý Tố. Ít lâu sau, Lý Tố đã theo kế của Lý Hậu mà dẹp yên Thái Châu, bức Ngô Tuyên Tế phải đầu hàng. Binh quý thắng, bất quý cử. Dùng binh quý ở tốc chiến tốc thắng, không nên kéo dài dai dẳng. Lý Tự Nguyên thần tốc chiếm Đại Lương. Thời Hậu Đường, tháng 10 năm thứ nhất Đồng Quang, năm 923, sau khi quân Đường đánh cho quân Lương đại bại tại Trung Bộ, nay là huyện Vấn Thượng, tỉnh Sơn Đông, bắt sống Vương Ngạn Chương, là thống soái quân Lương. Đường chúa Lý Tồn Húc mở đại yến chiêu đãi tướng tá. Lý Tồn Húc nâng ly rượu hướng sang phía thiên binh tiết độ sứ Lý Tự Nguyên, nói: "Chiến công vừa qua, tiết độ sứ là người đứng đầu, nào, ta kính tướng quân một ly." Đoàn Lý Hồn Húc nói tiếp với các tướng lĩnh: "Trước khi giao chiến với Ngụy Lương, chỉ có một mình Vương Ngạn Chương là đáng sợ với chúng ta. Nay, Vương Ngạn Chương đã bị bắt, hẳn là ý trời muốn diệt chúng. Song phía Ngụy Lương còn có Đoạn Ngưng, đóng quân trên sông ngăn chặn. Chúng ta nên làm thế nào đây?" Các tướng bàn luận xôn xao, chưa rõ nên làm thế nào. Lý Tự Nguyên đứng dậy nói: "Dùng binh quý ở chỗ thần tốc, từ đây tới Đại Lương, đô thành của quân Lương, nay là Khai Phong tỉnh Hà Nam, không xa. Quân ta nên tiến gấp tới đó. Khi Đoạn Ngưng hay tin thì chúng ta bắt được lương chúa Chu Hữu Trinh rồi." Lý Tồn Húc nghe lời, lập tức cử Lý Tự Nguyên làm tiên phong, đem binh mã tiến suốt ngày đêm đến Đại Lương. Quân đến Tào Châu, nay là phía bắc huyện Tào, tỉnh Sơn Đông. Tướng của Lương mở cửa thành đầu hàng. Thuộc hạ đề nghị tạm nghỉ vài ngày. Lý Tự Nguyên nói: "Từ đây đến Đại Lương chỉ còn hơn 200 dặm, các vị hãy cố gắng thêm chút nữa, chờ khi bắt được Chu Hữu Trinh hãy nghỉ ngơi cũng chưa muộn. Lương chúa Chu Hữu Trinh nghe tin Tào Châu thất thủ, quân Đường đã tới gần Đại Lương thì rơi lệ, vội triệu tập quần thần bàn kế. Quần thần cứ ngỡ là thần binh từ trên trời đột nhiên ập xuống, ai nấy nhìn nhau, chẳng biết nên đối phó cách nào. Chu Hữu Trinh bèn sai Trương Hán Luân phi ngựa lên phía bắc báo tin cho Đoạn Ngưng đem quân về cứu nguy. Trương Hán Luân đi tới Hoạt Châu, nay là phía đông huyện Hoạt, tỉnh Hà Nam, bị Hoàng Hà ngăn trở, nhất thời chưa thể tới ngay quân doanh của Đoạn Ngưng. Trong thành, Đại Lương chờ quân tiếp viện chẳng thấy trở về, ai nấy nơm nớp lo sợ. Chu Hữu Trinh cử khai phong Doãn Vương Toán giữ thành. Vương Toán không có lính để điều động, bất đắc dĩ phải bắt dân lên mặt thành cố thủ. Thành Đại Lương như trứng để đầu đẳng, Chu Hữu Trinh lên lầu ngóng trông về phía bắc, nhưng bóng quân cứu viện vẫn mịt mù tăm cá. Trong lúc nguy cấp, lại chọn một người thân tín thưởng cho nhiều vàng, rồi bảo người ấy giả làm kẻ sách dưới đem thư lên phía bắc, gọi Đoạn Ngưng đem quân về gấp để cứu đô thành. Người này đã ra khỏi thành, nhưng thấy Triều Lương chắc hẳn tới ngày diệt vong, chẳng muốn liều chết làm gì, bèn bỏ trốn luôn. Chu Hữu Trinh ngày càng tuyệt vọng, vô kế khả thi. Hôm sau có tin cấp báo, quân Đường đã kéo đến chân thành. Chu Hữu Trinh tự liệu hết bể cứu vãn, liền hạ lệnh cho đô sứ Hoàng Phú Lân chém đầu mình. Hoàng Phú Lân đành phải vâng lời, chém một nhát. Chu Hữu Trinh gục xuống, máu phun như suối. Hoàng Phú Lân cũng tự sát luôn. Thành Đại Lương không đánh tự mất. Lúc này Đoạn Ngưng đang dẫn binh mã từ Hoạt Châu gấp về Đại Lương, dọc đường gặp Lý Tòng Kha do Lý Tổn Húc phái đi chiêu hàng. Nghe tin Chu Hữu Trinh tự sát, đô thành đã bị quân Đường chiếm lĩnh, chẳng biết chống đỡ sao nữa, liền đầu hàng. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa lắng nghe hết thiên thứ hai của cuốn sách Binh pháp Tôn Tử và hơn 200 trận đánh nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả sẽ cùng đón nghe những chương tiếp theo của cuốn sách này trong các phần sau.